Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, Trường Sinh, canh 5, Pháp Viên không mang hắn tiến đại điện, trực tiếp theo bên cạnh đi tới chính mình thiền viện, u tĩnh lịch sự tao nhã, Pháp Viên thiền viện gieo thanh trúc, một mảnh trúc lâm tuôn rơi, thêm chi đơn giản nhà gỗ, nhàn nhạt hương hoa, tản ra ẩn ẩn thiền ý. Hai người tới chính phòng đại sành, ngồi trên lưỡng cái bồ đoàn, một cái tiểu sa di tới dâng trà, Sở Ly mút nhẹ lấy trà trà, cười nói, nơi này ngược lại thực u tĩnh. Pháp Viên lộ ra dáng tươi cười, ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, xem ra ngươi là từ nhỏ đã bị cường điệu tài bồi. Sở Ly cười nói, nếu không, những tiểu sa di kia cũng sẽ có thiền viện, cái kia cũng là... Pháp Viên cười gật đầu, hắn có túc tuệ, từ nhỏ liền triển lộ thần đồng có tư thế, tuyệt không phải người thường có thể so sánh, cho nên bị coi như Phật loại bồi dưỡng, thỉnh tốt nhất sư phụ giáo sư Phật hiệu cùng võ công, mới có được hôm nay thành tựu. Một lát sau, hắn đứng dậy tuyên một tiếng Phật hiệu, nghênh đón một cái mày râu đều trắng lão tăng dáng người thấp bé gầy như một đứa bé con. Cùng trước dâng trà tiểu sa di chiều cao, ngân bạch sáng như tiết dâu ria chạm đến ngực, theo gió phiêu động, tiết trắng lông mi cúi đến đôi má, khuôn mặt tựa như hài nhi, không có một tia nếp nhăn, quanh thân không có một tia nội lực tồn tại, đi đi lại lại chi tế, dưới cổ một vòng đen bóng Phật châu tùy theo khẽ động. Phật châu cùng tiết dâu bạc tôn nhau lên, hắc được càng thêm đen, được không sáng hơn. Đồ chơi lúc lắc sư tổ, Pháp Viên hợp thành chữ thập trịnh trọng thi lễ, quấy giày, lão tăng đồ chơi lúc lắc hợp thành chữ thập thi lễ. Mỉm cười nói, Pháp Viên, thí thiên kiếm ở đâu? Sở Ly hợp thành chữ thập, bái kiến đồ chơi lúc lắc đại sư. Đồ chơi lúc lắc hợp thành chữ thập mỉm cười nói, không cần phải đa lễ. Sở thí chủ đại danh lão nạp cũng nghe qua rồi, đây cũng là thí thiên kiếm. Sở Ly cởi xuống thí thiên kiếm hai tay dâng. Đại sư thỉnh xem, đồ chơi lúc lắc thần sắc nghiêm túc trang trọng. Hai tay chậm rãi duỗi ra, nhận lấy thí thiên kiếm. Hắn thân thể có chút nhoáng một cái, bỗng nhiên nhắm mắt lại. Sở Ly nhíu mày, liền muốn tụng đại nhật như lai bất động kinh. Đồ chơi lúc lắc trước ngực Phật châu bỗng nhiên sáng ngời. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép. Đồ chơi lúc lắc trường tuyên một tiếng Phật hiệu mở to mắt. Trong mắt thần quang chạm chạm, lại không chướng mắt, dù cho cái lúc này, cũng không có nội lực chấn động, xác thực không có tu luyện võ công. Đại sư không sao a? Sở Ly vội hỏi, kiếm này thái hung, không sao. Đồ chơi lúc lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm thí thiên kiếm, thở dài nói, quả nhiên không hổ là thí thiên kiếm. Không hổ là hắn hung danh. Sở Ly nói, đại sư cũng nghe qua thí thiên kiếm thanh danh. Đồ chơi lúc lắc chậm rãi gật đầu. Thí thiên kiếm gần ngàn năm đến mai danh ẩn tích, mấy ngàn năm trước khi, nhưng lại thanh danh huyên náo, cơ hồ không người không biết. Sở Ly nhìn xem hắn, Pháp Viên cũng vẻ mặt hiếu kỳ thần sắc. Đồ chơi lúc lắc đi vào trong sảnh khoanh chân ngồi xuống. Sở Ly cùng Pháp Viên ngồi vào hắn đối diện. Ngàn năm trước khi có một giáo phái, tên là Trường Sinh Giáo. Đồ chơi lúc lắc xương lông mày nhẹ nhăn, thở dài nói, này giáo giáo nghĩa vi xả thân thành thánh, xả thân mà leo lên thánh vị, từ đó không dứt bất diệt. Xả thân, Sở Ly trần chờ, giống như hiện tại truyền lưu có một loại xả thân bí quyết. Xả thân bí quyết là lai nguyên ở Trường Sinh Giáo, chẳng qua là truyền ra bên ngoài không trọn vẹn công pháp. Chỉ là một đoạn ngắn mà thôi. Da lông đều không tính là. Đồ chơi lúc lắc lắc đầu nói. So về chính thức xả thân thần pháp, không đáng giá nhắc tới. Sở Ly nói, nghe nói xả thân bí quyết dĩ nhiên uy lực kinh người. Có thể công lực tăng gấp đôi. Pháp Viên mỉm cười nói, Sở huynh tựu đã luyện xả thân bí quyết a? Sở Ly thản nhiên gật đầu. Đồ chơi lúc lắc lắc đầu nói, xả thân thần pháp một khi tu thành, công lực có thể tăng gấp 10 lần. Sở Ly khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nói, thân thể có thể nào chịu đựng được ở. Vì sao gọi thần pháp? Đồ chơi lúc lắc nói. Tự là có thể người thường không thể. Có không thể tưởng tượng nổi chỗ. Sở Ly nhíu mày. Nếu quả thật muốn thi triển. Thi pháp qua đi cũng rất khó sống sót a. Có thể sống. Đồ chơi lúc lắc lắc đầu. Hơn nữa cũng không quá lớn hậu hoạn. Sở Ly giật mình nhưng khó hiểu. Cảm thấy không có khả năng. Nhưng đồ chơi lúc lắc hòa thượng chắc có lẽ không nói dối. Phật hiệu đến hắn như vậy cảnh giới cùng tu vi. Nói dối thế nhưng mà phá giới. Tại thân vô ích có đại hại. Pháp viên nói. Sư tổ, như thế chi pháp, có vi thiên địa chi lý a. Thiên địa chi lý thường nhân ai có thể hiểu rõ chi. Đồ chơi lúc lắc lắc đầu thở dài nói. Cảm thấy sự tình tất có quy. Không thể vi phạm tự là thiên địa chi lý. Thế gian to lớn không thiếu cái lạ. Các ngươi đương khoáng đạt tầm mắt mới là. A-di-đà Phật. Pháp viên hợp thành chữ thập thi lễ. Tỏ vẻ thụ giáo. Vậy bọn họ chẳng phải là vô địch khắp thiên hạ. Sở Ly cau mày nói. Hắn hay là không tin. Bỗng nhiên tăng cường gấp 10 lần công lực. Cái kia thực thành quái vật. Pháp viên chậm rãi gật đầu nói. Bọn hắn thực lực cường hoành. Nhưng rất ít rời núi. Thường thường là ngốc tại chính mình trong giáo chuyên chú tu luyện. Để trường sinh bất tử. Trong thiên hạ nào có không chết chi nhân. Sở Ly lắc đầu. Đồ chơi lúc lắc nói. Trường sinh giáo đệ tử tuy nói không thể không chết. Nhưng sống trên ngàn năm lại có không ít. Sở Ly lông mày trau chọn. Đồ chơi lúc lắc nói. Công pháp của bọn hắn khiến cho thiên hạ tất cả tông ngấp nghé. Vì vậy tất cả tông vây công trường sinh giáo. Mấy chục ngày thần cao thủ tham dự. Pháp viên thở dài nói. Kể từ đó, trường sinh giáo tán vậy. Pháp viên ngươi có thể sai rồi. Đồ chơi lúc lắc lắc đầu. Trận chiến ấy, trường sinh giáo giáo chủ dựa vào cái thanh này thí thiên kiếm chém giết 30 tên thiên thần. Giết được từng cái cao thủ sụp đổ mà trốn. Thật không ngờ cường đại. Pháp viên kinh ngạc. Đồ chơi lúc lắc cúi đầu đánh giá thanh kiếm này. Thở dài nói. Nghe nói kiếm này chính là mấy chục trường sinh giáo giáo chúng tự sát huyết tế mà thành. Xả thân thành kiếm. Cố trong kiếm bao hàm linh khí. Có thể thôn phệ tinh khí thần. Kiếm này như thế chi hung. Là này cố. Mấy chục ngày thần cao thủ tinh khí thần tụ tại trong kiếm. Cái nào có thể ngăn trở? Pháp viên nói. Cái kia trường sinh giáo hôm nay có thể tại. Đã sớm tiêu vong. Đồ chơi lúc lắc hợp thành chữ thập tuyên một tiếng Phật hiệu. Vạn pháp giai không? Dù cho cường như trường sinh giáo cuối cùng nhất nhưng khó tránh khỏi tiêu vong tịch diệt chi quả. Huống chi những người khác. Cường đại như thế trường sinh giáo sao có thể tiêu vong? Pháp viên khó có thể tin. Trường sinh giáo tự sau trận chiến ấy. Liền ẩn giật hậu thế. Người bên ngoài không biết. Đồ chơi lúc lắc thở dài. Không còn có tung tích. Mấy ngàn năm qua không nữa xả thân thần pháp hiện thân. Hiển nhiên là diệt vong rồi. Nếu không nhất định phải ra thiên thần. Đáng tiếc đáng tiếc. Pháp viên thở dài. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Trách không được thí thiên tam thức như thế tinh diệu. Vậy mà đến từ chính trường sinh giáo. Xa nhớ ngày đó tình cảnh. Một kiếm giết 30 ngày thần. Thật đúng làm cho người hướng về. Hận không thể có thể sinh tại thời đại kia. Tận mắt nhìn thấy này thắng huống. Cái kia kiếm này có thể hay không liên quan đến trường sinh giáo truyền thừa. Pháp viên nhíu mày. Nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly cười nói. Thật đúng là có khả năng nột. Đồ chơi lúc lắc nói. Kiếm này về sau cũng xuất thế đếm rõ số lượng lần. Mỗi một lần đều rước lấy khôn cùng giết chóc. Ngàn năm trước liền không thấy. Nguyên lai là tại Dẫn Tiên Sơn. Dẫn Tiên Sơn coi như là công đức vô lượng. Kiếm này xác thực không nên hiện thân. Ta hiện tại lấy ra không sao a. Sở Ly cười nói. Đồ chơi lúc lắc nói. Kiếm này nhấc lên giết chóc liền là vì cắn trả. Làm cho kiếm chủ người nhập ma. Giết chóc thành tánh. Lại thêm chi kiếm này lợi hại không người và. Không có gì có thể kháng cự. Cho nên mới phải như thế. Ngươi chỉ cần không bị hắn cắn trả. Có lẽ không sao. Pháp viên thư một hơi. Chẳng lẽ võ công hơn xa kiếm chủ người cũng không thể tránh được. Đây cũng là kiếm này mạnh. Đồ chơi lúc lắc chậm rãi nói. Kiếm này vốn là uẩn có lực lượng cường đại. Không khác thiên thần cao thủ chi lực. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.